Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1337, con cua đều rất ngốc. Phò mã, tiểu tịch tiếng kinh hô kém chút đem Từ Ngôn chấn điếc. Hắn cười khổ lấy trường đao cậy mở càng lớn không gian. Đem tiểu tịch từ lợi xỉ bên trong cứu lại. Lấy hỏa độn xuất hiện tại trước mặt phò mã. Giống như thần binh trên trời rơi xuống. Tiểu tịch tại vui vẻ sau khi không khỏi lo lắng. Kinh hô nói. Đây là phòng góc thạch xúc tu. Người đã đến liền không ra được. Chúng ta đều sẽ bị vây chết. Nếu là phòng góc thạch xúc tu. Có gì có thể sợ. Từ Ngôn cười ha hả nói. Đỉnh đầu tiểu hỏa rắn là hắn độn pháp không giả. Cũng là hỏa diễm pháp thuật ngưng tụ. Này lúc còn đang không ngừng thiêu đốt cái này tiết xúc tu. Hóa vũ hải thú còn không đáng sợ a. Phòng góc thạch là dưới biển sâu lược thực giả. Cực kỳ hung mãnh. Liền thôn hải kình cũng dám săn giết. Trưởng lão nói qua. Ngoại trừ bá chủ biển sâu bên ngoài. Phòng góc thạch sẽ không sợ bất luận cái gì hải thú. Giao long đều là thức ăn của nó. Lấy giống như phản ứng lại. Hồ nghi gõ gõ đỉnh đầu lợi xỉ. Kinh ngạc nói. Phòng góc thạch ở bên ngoài. Đây là phòng góc thạch một tiết xúc tu. Thôn hải kình cắn đứt phòng góc thạch một tiết xúc tu. Từ Ngôn mỉm cười điểm đầu. Hải tộc tâm trí hoàn toàn chính xác đủ trì độn. Tiểu tịch tại giao nhân tộc xem như thông minh. Như cũ tốt nữa ngày mới nghĩ thông suốt mấu chốt. Nàng đều cảm giác được phòng góc thạch cùng thôn hải kình không còn bác sát lẫn nhau bề ngoài lui. Lại. Bụng cá bên trong như thế nào lại xuất hiện toàn bộ phòng góc thạch đây? Đúng là như thế. Cái này tiết xúc tu không có triệt để chết đi. Còn bảo lưu lấy thôn phệ hung lệ. Cho nên đem người nuốt tiến đến. Không cần lo lắng. Cái này tiết xúc tu hẳn là rất nhanh sẽ hao hết sinh cơ trở thành tử vật. Từ Ngôn dứt lời như có. Điều suy nghĩ nhìn lấy tiểu tịch. Hỏi nói. Phòng góc thạch liền giao long cùng thôn hải kình cũng dám săn giết. Chẳng lẽ còn không tính bá chủ biển sâu. Dưới đáy còn có phòng góc thạch chỗ e ngại đồ vật. Đương nhiên là có. Tiểu tịch xoa bả vai bị lợi xỉ cắn đến nặng nhất địa phương. Nói. Được xưng là bá chủ biển sâu chỉ có một loại hải thú. Cái kia chính là đại vương cua. Phòng góc thạch nếu là gặp được hóa vũ trình độ đại vương cua. Nhất định sẽ bỏ trốn mất dạng. Giải tộc tại dưới đáy là bá chủ thực sự. Một thân giáp cứng. Hoành hành không sợ. Quả nhiên lại là đại vương cua xem ra chân vũ giới con cua không phải dễ trêu a. Từ Ngôn ở. Trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết rõ đại vương cua nhất tộc mạnh mẽ. Nhưng là không nghĩ tới mạnh mẽ đến được vinh dự chân chính bá chủ biển sâu. Nhớ tới phóng sinh biển rộng lớn kìm. Từ Ngôn cười xấu hổ cười. Cũng là chưa nói tới hối hận. Dù sao là dự trữ lương thực mà thôi. Mà lại biển rộng lớn kìm tiếng ca khó nghe như vậy. Không có Ninh Chín cái kia con cua coi như hắn vận khí tốt. Đần độn vướng víu mà thôi. Bỏ đi không đáng tiếc. Từ Ngôn nghĩ như vậy đến. Chúng ta mau mau ra ngoài. Từ Ngôn tại trầm ngâm thời khắc. Bên tai vang lên tiểu tịch kinh hô. Nếu là một tiết xúc tu. Nó sẽ không đi lại. Nhất định sẽ theo đất cắt cùng một chỗ rơi vào dung trong ao. Một câu rơi vào dung ao. Nghe được Từ Ngôn biến sắc. Quả nhiên nghĩ tới biển rộng lớn kìm liền không có chuyện tốt. Từ Ngôn thầm mắng một câu vận chuyển toàn thân sức lực lớn. Cùng tiểu tịch cùng một chỗ cậy mở rác hút ngụm lớn. Hai người cùng lúc nhảy ra ngoài. Nhảy ra ngụm lớn. Bên ngoài đã không phải là bụng cá thành. Chính là dung ao khu vực. Kinh khủng dung ao ngay tại chỗ không xa. Phô thiên cái địa cuồng sa thuận bụng cá vọt vào dung ao. Những này dưới đáy phổ thông cát to lớn tại dung trong ao rất nhanh bị dung hóa không còn. Nếu như phòng góc thạch xúc tu rơi vào chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nguy hiểm thật. Từ Ngôn trầm mặt đứng tại dung bên cạnh ao. Chờ mắt nhìn lấy phòng góc thạch sờ góc oanh minh vọt vào dung ao. Sau đó bị dung ao chậm rãi dung hóa. Lộc cộc, dung trong ao hiện lên một cái bọt khí. Nhìn kỹ lại đúng là một khỏa lợi xỉ. Lộc cộc, lại là mấy khỏa lợi xỉ nổi lên dung ao. tiếp lấy càng nhiều lợi xỉ nổi lên mặt nước, khiến cái này lợi xỉ phù thủy nguyên do. Cũng không phải những này lợi xỉ trọng lượng nhẹ, mà là một tầng kết nối lấy lợi xỉ vỏ đen. Vỏ đen có dày hơn một xích, nhìn vô cùng kiên cố, liền dung ao đều không thể dung hóa. Chính là cái này một mảng lớn vỏ đen, mới khiến cho từng khỏa lợi xỉ nổi lên mặt nước. Cá gia, Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Dung ao có bao nhiêu đáng sợ, hắn tính tràn đầy cảm xúc. Liền yêu vương đều có thể dung hóa dung ao. Là thôn hải kình dịch vị, dùng để tiêu hóa hết thảy đồ ăn. Ngoại trừ long nham cùng những cái kia cực phẩm luyện khí tài liệu bên ngoài. Từ Ngôn tính là lần đầu tiên nhìn thấy có dung ao đều không thể dung hóa đồ vật. Kinh ngạc trong nháy mắt, Từ Ngôn ánh mắt nhất động, kiên quyết xuất thủ, đưa tay giữa, linh lực hình thành cự trưởng ngưng tụ mà đi, chụp vào dung trong ao cá ra. Sau đó trên mặt nước phát ra tiếng xèo xèo vang, liền Từ Ngôn linh lực đều bị dung ao chỗ tan rã. Bất kể đại giới thôi động linh lực, Từ Ngôn cuối cùng từ dung trong ao nhấc lên một mảng lớn cá ra. Đem kéo lên bờ tới. Cá ra chừng 10 trượng vuông. Xem kỹ phía dưới, cự sỉ có trên trăm nhiều. Như thế một khối lớn kiên cố cá ra tăng thêm càng kiên cố hơn lợi sỉ. Chính là luyện chế bảo giáp tốt tài liệu. Cá bì giáp, hóa vũ cá bì giáp. Không tệ, Từ Ngôn rất là hài lòng. Xem ra tại thôn hải kình trong bụng đều không cần ra cửa liền có các loại chân quý tài liệu liên. Tục không ngừng xuất hiện. Phò mã muốn luyện chế bảo giáp A. Phòng góc thạch ra là đen. Răng là trắng. Nhìn âm trầm. Nhất định không xinh đẹp. Tiểu tịch ở bên một bên phê bình cá ra cùng răng cá. Phòng thân là được. Quản nó phiêu không xinh đẹp. Xinh đẹp giáp trụ phần lớn là hoa giá tử. Một chặt liền nát. Từ Ngôn ha ha cười nói, tài liệu đầy đủ, giúp công chúa cũng luyện chế một bộ cá bì giáp tốt. Ta mới không cần, phòng góc thạch thật buồn nôn, ta mới không cần ăn mặc lớn con mực ra đâu. Giao nhân công chúa thái độ vượt quá Từ Ngôn đoán trước. Nói, chúng ta giao nhân có trời sinh lân giáp, mỏng như cánh ve, 10 phần mỹ lệ, có rất mạnh phòng ngự năng lực, nếu không phải lân giáp. Ta vừa rồi sớm bị cắn nát. Phòng góc thạch loại này khổng lồ con mực xấu xí hung ác. Bất quá bì giáp cùng hàm răng lại là chân chính đồ tốt. Đã công chúa không cần. Từ Ngôn sẽ không miễn cưỡng. Chính mình đem một đại trương cá ra liên tiếp lợi xỉ tất cả đều thu vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.